Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1676, thứ ba tòa phù đảo. Các ngươi bốn người về sau đều đã nhân sinh hiển lộ thế gian, không phải vạn bất đắc dĩ, không phải bại lộ chân thân. Lâm Tiêu nói ra, ở bên ngoài các ngươi được gọi ta là công tử, về sau không phải gọi chủ nhân. Lâm Tiêu đi ở trước nhất, từng bước rơi vào trên thiên thạch mặt, không dám đi nhầm một bước, còn phải phân tâm hướng về phía bốn người sau lưng căn dặn một bước kia an toàn. Một đường không có rủi ro qua quần thể thiên thạch, rốt cuộc tiến vào tiếp theo cái phù đảo, tăng thêm tốc độ, không nên ở chỗ này lưu lại, gặp phải chặn đường người bất luận là ai, giết không tha. Mọi người một đường lao nhanh, Lâm Tiêu càng không dám chút nào trễ nãi. Hôm nay thời gian cấp bách, căn bản không cho phép có nửa điểm lơ là. Bọn họ tại đây dùng một phần nhỏ chút thời gian, như vậy đang đứng đầu sau đó trên một hòn đảo nổi liền có thể vận dụng thừa thãi thời gian đến ứng. Đối sắp chuyện phát sinh, mấy bóng người tốc độ kẻ trộm nhanh, cùng nhau vừa rơi xuống cũng đã là bên ngoài trăm mét. Đi ở trước nhất là Lâm Tiêu, rừng cây rậm rạp bên trong, năm người thân ảnh tại trên thân cây lập lòe, thỉnh thoảng trên mặt đất bay nhanh, thỉnh thoảng tại trên ngọn cây bay vọt. Tóm lại bọn họ phương hướng chỉ có một, tiếp nối tòa tiếp theo phù đảo quần thể thiên thạch, chỉ có nơi đó là cách nhất gần địa phương, bọn họ mới có thể bước vào tiếp theo cái phù đảo. Tại đây có một loại thần kỳ lực lượng, chỉ cần tại phù đảo bên trong là có thể bay cao, mà ra rồi phù đảo muốn bay cao đến mặt khác một tòa phù đảo. Vậy cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày, có người khảo nghiệm qua, nhưng không ngoài rơi vào phù đảo ra không có trọng lực không gian. Hài cốt không còn, các ngươi cẩn thận, té xuống nhưng chính là hài cốt không còn kết cục. Lâm Tiêu nhắc nhở đây mấy người sau lưng, mình ở phía trước nhất dẫn đường, tinh thần cao độ tập trung, nếu mà hơi buông lỏng khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chủ nhân, không đúng, công tử, ngươi chuyên tâm ứng phó cái này quần thể thiên thạch, chúng ta đi theo phía sau ngươi tin tưởng sẽ không gì. Chỉ cần ngươi an toàn là được. Hồ nữ tư tưởng sống động, tại đây cũng chỉ nàng cùng xà nữ nói tối đa. Hừm, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, ta có phải hay không còn không biết tên ngươi, chỉ biết là các ngươi bản thể là cái gì. Đuổi theo Lâm Tiêu bốn yêu, nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh, nhất thời mỗi một người đều kích động tự báo tên họ. Hồ nữ đầu trước khi nói ra, ta gọi là Cát Xinh Đẹp. Xà nữ cũng nói, Bạch Tố. Chiến Hùng nói ra, Bàng Thống. Cái cuối cùng đại điêu tựa hồ có hơi không há miệng nổi, thân thể nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày không nói ra lời. Hắn a gọi Hắc Vũ, bất quá cái tên này a là bản thân hắn lấy, danh tự này vẫn là ta lấy. Nghe thấy mấy người còn lại mà nói, Lâm Tiêu tựa hồ cảm thấy cái này Hắc Vũ lúc trước danh tự tựa hồ rất không bình thường a. Vậy hắn lúc trước tên gọi là gì? Lâm Tiêu một bên tại phía trước dẫn đường, vừa nói, ha ha, đừng nói xấu ta được rồi, chúng ta còn có thể làm bạn. Hắc Vũ lúng túng nhỏ cười nói, hắn a gọi Tiểu Hắc, bởi vì lông vũ quá tối, cho nên liền gọi như vậy, ta cảm thấy vẫn không có cỡ nào khó nghe. Bạch Tố nói ra, Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, cũng không có nói gì. Rốt cuộc mấy người ngươi một lời ta một lời tiến vào quần thể thiên thạch cuối cùng. Vù vù, cuối cùng cũng không có rủi ro qua. Lâm Tiêu nhìn trước mắt một đạo giống như thủy một dạng bình chướng, đưa tay liền tiến vào tiếp theo cái phù đảo. Đây là cuối cùng một tòa phù đảo rồi, nghe nói bên trong có phi thường dọa người nguy hiểm, mà đi chỗ ngồi này phù đảo cùng cái khác mấy tòa phù đảo không giống nhau. Tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, Ừ, mọi người đều gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng. Lâm Tiêu nhìn thấy mấy người thần sắc ngưng trọng, cũng là đi vào cuối cùng một tòa phù đảo, mới vừa gia nhập không lâu, một cái ám tiễn liền hướng về Lâm Tiêu phương hướng bắn tới. Xoạt, Bàng Thống cướp trước một bước đỡ được bắn tới ám tiễn. Người nào dám ở dưới mí mắt ta, ám tiễn đả thương người, chán sống sao? Cát xinh đẹp đã sớm cướp trước một bước hướng về tên bắn đến phương hướng mà đi. Tốc cực nhanh, nói thế nào bản thân cũng muốn biểu hiện một chút. Ở trước mặt công tử, nếu như mình biểu hiện thích hợp, tất nhiên sẽ đạt được công tử tán thưởng. Hiu, có một mũi tên bắn qua đây. Bất quá lần này bắn tới phương hướng cũng không phải Lâm Tiêu, mà là hồ nữ Cát xinh đẹp. Nàng mắt lạnh nhìn tên bắn đến phương hướng, vốn không có để ý kia mũi tên nhọn tự mình hướng về bắn tới. Khi mũi tên nhọn nhanh muốn đến trước mặt nàng thời điểm, đột nhiên bị chứng kiến trong suốt lá chắn ngăn lại. Cheng, một tiếng, mũi tên nhọn bị một cổ không biết tên lực lượng cho bắn ra. Khó trách Cát xinh đẹp không định đi chú ý cái kia bắn tới tiễn. Nguyên lai là căn bản không có để ở trong mắt. Trong mắt hắn mục tiêu chính là cái kia bắn cung người. Muốn đi, Cát xinh đẹp phát hiện cái kia núp trong bóng tối nam tử muốn rời khỏi. Nhất thời kiều quát một tiếng, tốc độ một lần nữa đề thăng. Núp ở phía xa một khối sa nham phía sau nam tử mới vừa đi mấy bước liền bị phát hiện. Cuối cùng, hắn bất chấp gì khác rồi. Ném xuống vũ khí nhanh chân liền muốn chạy, thử hỏi một cái mới chỉ có kim đan kỳ tiểu tử, làm sao có thể chạy qua Cát xinh đẹp. Mấy hơi thở bắn cung nam tử liền bị Cát xinh đẹp đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi chạy rất nhanh a, chỉ có điều còn cần ở nhà ma luyện một hồi. Cát xinh đẹp hai mắt hàn băng chợt hiện, trong không khí xuất hiện một đạo băng lãnh sắc bén đao mang thoáng hiện. Răng rác, bắn cung nam tử hai chân đột nhiên tách ra, cả người về phía trước nhào xuống. Tại cái này hơi nóng kéo tới sa mạc, nóng hổi trên mặt Cát nam tử hai chân toát ra máu tươi, trong nháy mắt bị sa địa hút. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi đừng có giết ta, nam tử cuối cùng cầu khẩn lên, hai tay không đứng ở trên mặt đất leo lên đây, tựa hồ muốn rời khỏi trước mắt cái này ác độc nữ tử. Ngươi sợ ta? Cát xinh đẹp hai mắt lóe ánh sáng, từng bước hướng về bắn cung nam tử đi tới. Ta sợ ngươi? Chê cười, coi như là ta chết cũng sẽ không sợ ngươi. Bắn cung nam tử không biết nơi nào đi tới dũng khí, tựa hồ là biết rồi coi như mình cầu xin tha thứ cũng không sống nổi. Nếu dù sao đều là chết, dứt khoát tự mình giải quyết liền như vậy. Muốn tự bạo sao? Không có khả năng. Nếu ngươi muốn chết, cũng phải chờ tới công tử trước mặt tại chết. Cát xinh đẹp vặn khởi nam tử liền hướng về Lâm Tiêu phương hướng đi tới, cũng không để ý nam tử máu tươi giữ lại, đỏ thắm huyết dịch rải đầy trên mặt đất, đem mặt đất kéo ra khỏi một đầu đỏ thắm đường máu. Tuy rằng rất nhanh sẽ bị cát vàng bao phủ, nhưng mà liền tính như thế, cũng có thể nhìn ra nam tử đáng thương chỗ. Song mà ở trong đó có thể không có bất kỳ người nào thương hại hắn. Nếu muốn giết người, vậy sẽ phải làm xong bị giết giác ngộ. Đây là sát thủ quy tắc. Lâm Tiêu nhìn đến Cát xinh đẹp đem nam tử đưa đến trước mặt mình. Công tử, chính là hắn muốn giết ngươi. Đoán chừng là đằng trước một nhóm người. Cát xinh đẹp đem nam tử ném ở trên mặt đất, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu chính là chủ nhân hắn, muốn giết chủ nhân nàng, cùng muốn bốn người bọn họ mệnh lại có gì khác biệt? Nếu đối phương là chủ nhân tử địch, đó cũng không có cần thiết hạ thủ lưu tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.